Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750. Chương 750: Cường Đại MU. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Raman. Trận đấu này là mùa giải mới trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt siêu. Cúp Anh, song phương giao chiến là mùa giải trước năm quan vương MU cùng Premier League Á quân Leicester City. Trước trận đấu mùa giải MU đã trải qua ma huyễn bình thường hạnh phúc trận đấu mùa giải. Bọn họ quét ngang châu Âu, lấy được nước Anh đội bóng trong lịch sử xưa nay chưa từng có năm quan vương. Cái thành tích này đủ để cho tuổi trẻ của bọn họ chủ soái Kim Tiger ghi vào sử sách. Rất nhiều người hiện tại liền đã kết luận, Kim Tiger thành tựu nhất định sẽ vượt qua Ferguson tước sĩ. Không, hẳn là đã vượt qua rồi Ferguson tước sĩ. Raman, người đối thuyết pháp này thấy thế nào? Morris, ta cảm thấy ngươi lời này có chút quá khoa trương. Mặc dù Kim Tiger lấy được khó được năm quan vương, nhưng là bất luận Ferguson tước sĩ, vẫn là Wenger giáo sư, bọn họ sở dĩ trở thành truyền kỳ chủ soái, không chỉ có bởi vì 2-3 cái trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc mà thôi. Thần kỳ của bọn hắn chỗ, ở chỗ mấy chục năm như một ngày lấy được thắng lợi cùng thành công. Nếu như Kim Tiger mong muốn siêu việt bọn họ, ít nhất tiếp tục tại MU vị trí bên trên làm 20 năm. Đến lúc đó nhìn xem hắn có thể cầm tới bao nhiêu quán quân. Chúng ta lại đến thảo luận cái này chủ đề a. Tốt, a Raman, ngươi nói cũng có đạo lý. Tiếp xuống từ ta hướng mọi người giới thiệu một chút MU thủ phát đội hình. MU bên này vẫn là quen, thuộc, không đúng. Hôm nay MU cũng không có bày ra 4-4-2 trận hình, mà là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Mahrez cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Asensio, Erlai, Salah. Không nghĩ tới MU trận đấu này thế mà bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước trận đấu mùa giải MU vậy đánh qua cái này trận hình, nhưng này đều là tại một chút tình huống đặc biệt xuống mới lâm thời biến trận. Trận đấu này MU có đẹp mắt rồi. Mà tại Leicester City một bên, bọn họ y nguyên bày ra rồi 4-4-2 trận hình. Mục Tát, Mendy, Gap Winster thẻ, Ziller, từ Freemani chờ mấy tên mùa hè mới viện binh, toàn bộ đăng tràng. Xem ra trận đấu này Leicester City cũng là xúc thế chờ phát. Bọn họ mặc dù đã mất đi trước trận đấu mùa giải trong đội tiến công tổ hợp Asensio cùng Erlai, nhưng là đưa vào rồi nhiều tên mới viện binh, cũng làm cho đội bóng thực lực lấy được rồi rất lớn tăng trưởng. Theo lấy trọng tài chính mở màn, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này MU đầu tiên mở bóng, bọn họ ở giữa sân liên tục khống chế bóng. Griezmann cùng Mahrez tại hai bên tiếp ứng. Mở màn 2 phút đồng hồ thời gian, MU đấu pháp đuổi theo cái trận đấu mùa giải có rồi không nhỏ khác biệt. Bọn họ tựa hồ càng thêm chú trọng truyền khống, cũng không phải là bởi vì thông qua hai cánh cùng bay phương thức tiến công. Xem ra MU cái này trận đấu mùa giải đấu pháp xảy ra rồi rất lớn biến hóa. Tranh tài đã tiến hành đến phút thứ 6 rồi, MU còn tại kiên nhẫn không chế bóng, cũng không nóng nảy hướng về phía trước. Leicester City hai tên trước eo vị trí tiền đề, mong muốn bức cướp De Bruyne. De Bruyne đem bóng truyền đến sau lưng, Kroos một cước truyền xa, tìm tới rồi phải đường Griezmann. Lewandowski tại cấm khu bên trong tìm đến vị trí rồi. Griezmann đi vào cấm khu biên giới. Hắn sẽ chuyền bóng sao? Lên chân túi sút góc xa. Bóng vào rồi. Tại trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời gian. MU liền thông qua một lần đặc sắc nhanh chóng tiến công lấy được rồi vào bóng. Cái này vào bóng quá trình 10 phần đơn giản. Cruz chuyền bóng. Griezmann nhận bóng. Sút gôn. Bóng liền vào rồi. Nhanh chóng mà mạnh mẽ. Ngắn gọn mà hiệu suất cao. Tại đánh vào rồi viên này vào bóng về sau. MU tiến công vậy dần dần ép rồi đi ra. Marus cánh trái đột nhiên trong cát. Trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 21 phút đồng hồ. MU thông qua một lần cánh trái tiến công. Từ Marus đột nhiên lên chân. Đánh vào rồi một hạt 10 phần đặc sắc sút xa. MU lại ngóc đầu trở lại rồi. Lần này là Leicester City ở giữa sân khống chế bóng thời điểm. Bị đột nhiên tiến lên De Bruyne đoạn xuống rồi bóng ra. Leicester City cầu thủ không nghĩ tới MU cầu thủ sẽ làm cho như thế gấp. Cho nên trong lúc nhất thời hoảng hồn, De Bruyne dẫn bóng tiến lên đến cấm khu biên giới. Lên chân nổ bắn ra. Đánh vào cột cửa trên. Lewandowski bù sút. Bóng vào rồi. Tại hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa đánh vào một bóng. 3-0, MU tại hiệp một liền đặt vững rồi thắng cục. Thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc thời điểm, điểm số vẫn là duy trì tại 3-0. MU cầu thủ cao hứng bừng bừng mà trở về thay quần áo phòng. Mà Leicester City cầu thủ lại có chút trợn mắt hốc mồm. Tự liền Ranieri vậy có chút ngây dại. Chính mình đội bóng thế nào? Vấn đề này thẳng đến Ranieri trở lại trong phòng thay quần áo. Hắn cũng không có quá muốn rõ ràng. Tại chiến thuật tấm bên cạnh, Ranieri đem viết MU chiến thuật bảng trắng toàn bộ lau. Một lần nữa đổi thành rồi mới. Trận đấu này MU biến đổi đấu pháp, cho nên chúng ta mới có hơi không thích ứng. Các người yên tâm, tiếp xuống tranh tài chúng ta nhất định có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Mà tại MU trong phòng thay đồ, Kim Tiger biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Bọn tiểu nhị, các người hiệp một phát huy không sai. Nửa chàng sau tiếp lấy như thế đá. Ở sau đó mùa giải mới bên trong. Trong lòng ta không có tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Ai biểu hiện tốt? Ai trận tiếp theo tranh tài liền có thủ phát ra sân cơ hội. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể trân quý mình tại trên trận mỗi từng phút từng giây. Người, xem các bằng hữu, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai bên đều tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Ranieri một hơi thay đổi rồi 3 tên cầu thủ. Đem trận hình biến thành rồi 3-4-3. Xem ra Italy lão soái chuẩn bị buông tay đánh cược một lần rồi. MU bên này vậy tiến hành rồi thay. Người điều chỉnh, bọn họ đồng dạng thay đổi rồi 3 tên cầu thủ. Asensio cùng Erlai thay đổi rồi De Bruyne cùng Mahrez. Đây đối với mùa giải trước Leicester City hoàng kim hợp tác. Hôm nay muốn đối mặt chính mình người quen biết cũ, mà tại tiên phong vị trí bên trên. Salah đợt chàng thay đổi rồi Lewandowski. Ai Cập người đi đánh phải biên phong. Mà Griezmann thì về tới quen thuộc tiền đạo vị trí bên trên. Xem ra Kim Tiger nửa chàng sau vẫn không có từ bỏ tiến công cơ hội. Hắn đối vị điều chỉnh ý tứ hết sức rõ ràng. Chính là vì rồi rèn luyện người mới. Xem ra Kim Tiger đã đối trận đấu này thắng lợi đã tính trước rồi. Asensio vừa mới lên trận liền, gãy mất rồi đối thủ bóng ra. Vị trí này nguy hiểm rồi, ngay tại cấm khu biên giới. Lên chân sút xa, bóng ra bị Schmeichel nhào ra ngoài. Vừa rồi quả thực là quá nguy hiểm rồi. Asensio thế mà từ trung lộ bước cướp đến rồi Leicester City cấm khu phụ cận. Trận đấu này MU áp bức tính thật sự là quá mạnh rồi. Để Leicester City căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thể loại giả sử,